Mạt Thiên Nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 82, 82, tìm xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc mọi người đều là đồng học, hơn nữa bọn họ cũng đã ở chung mấy ngày, bọn họ có nguyện ý hay không đi theo chúng ta vẫn là một chuyện. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ sẽ cho rằng chúng ta điên rồi. Phục Anh nhớ tới nhát gan Hà Nhược Nhụy, Nhậm Vũ Lan hiện tại nhìn đến các nàng mấy người liền không thèm chào hỏi. Cô nhưng không cho rằng hai bọn họ sẽ đi theo các nàng. Kia cũng phải, Quách Dung Dung xoa tóc, đang chuẩn bị dùng máy sấy, mất điện. Thế giới lâm vào một mảnh hắc ám, trừ bỏ Lý Ngôn Hề, mọi người đều sửng sốt. Xong đời, thế nhưng mất điện, Cố Giao đi tới phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài. Lúc trước trường học rất nhiều tòa ký túc xá đều không có tắt đèn, bọn họ buổi tối cũng có thể nhìn đến các tòa ký túc xá khác vẫn sáng đèn. Nhưng là hiện tại tất cả đều tối đen, chỉ còn lại mấy cái bóng đen đong đưa phía dưới. Cố Giao tức khắc có loại cảm giác bị thế giới vứt bỏ. Cái này rốt cuộc không thể tìm được bất luận cái gì tin tức a. Quách Dung Dung cũng tâm tình phức tạp. Cô phía trước còn không nghĩ rời đi nơi này. Xem ra hiện tại nơi này đều ở đuổi các nàng đi rồi a. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn có nhiệm vụ. Lý Ngôn Hề nhất bình tĩnh, nàng biết không sai biệt lắm này hai ngày liền sẽ mất điện. Lại qua thêm hai ngày nữa ngay cả tín hiệu cũng sẽ toàn bộ gián đoạn. Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát rồi đi ngủ. Lý Ngôn Hề cảm nhận được mặt khác một gian ký túc xá nữ sinh hai người tựa hồ đi nam sinh ký túc xá ở trong chốc lát. Bất quá bọn họ thực mau liền lại rời đi. Dần dần, Lý Ngôn Hề buồn ngủ khép lại đôi mắt. Thế giới này liền cơn buồn ngủ đều là chân thật a. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người dị năng đã hoàn toàn khôi phục liền ăn qua bữa sáng, liền tiếp tục dùng dị năng sát bên ngoài tang thi. Trịnh Vũ cũng tỉnh, trừ bỏ còn ở hôn mê Trương Đào, Trần Minh cùng Chu Khải Duệ cũng đều tính toán cùng phòng 719 ký túc xá người cùng nhau đi xuống luyện tập sát tang thi. Các người liền phải rời đi, Trần Minh kinh ngạc nói, nếu không các nàng như thế nào sẽ lên kế hoạch quét sạch phía trước ký túc tang thi, sau đó đi tìm xe. Đúng vậy, nơi này đồ ăn đã gần hết, hơn nữa chúng ta cho rằng bên ngoài tình huống chỉ biết càng ngày càng tồi tệ. Lý Ngôn Hề trả lời nói, hiện tại thang máy cũng không thể dùng, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách từ lầu 5 thang bộ đã sụp đổ nơi đó xuống lầu. Nhìn thang bộ lầu 5 sụp đổ có chút nghiêm trọng, Quách Dung Dung có chút do dự, cô nếu là như vậy nhảy xuống, sợ là không thế nào được. Ta cảm thấy ta hẳn là có thể, trầm mặc Trịnh Vũ nói. Chỉ thấy hắn dùng tay vuốt trên mặt đất đá vụn, những cái đó hòn đá thế nhưng bắt đầu hơi hơi lắc lư, đong đưa hòn đá ở thang bộ sụp đổ ngưng tụ, biến thành mấy cái bậc thang so với thang bộ của mấy cái lầu ký túc không có gì khác biệt. Wow, đây là trong truyền thuyết thổ hệ dị năng sao? Cảm giác thật an toàn, huynh đệ ngươi có thể a, Chu Khải Duệ hâm mộ nói. Được rồi, đi thôi, Trịnh Vũ cũng có chút hưng phấn. Hắn là nghe Trần Minh hai người nói cho hắn chuyện tiến hóa dị năng, căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ tiến hóa thổ hệ dị năng. Cảm giác cũng không tệ, bởi vì có ba nam sinh gia nhập, nên cả buổi sáng dùng dị năng ném mạnh cùng cận chiến. Thế nhưng là mấy người đem phía trước tòa ký túc tang thi đều rửa sạch, tuy rằng còn sẽ có vài con tang thi du đãng lại đây, nhưng là Lý Ngôn Hề cảm thấy hiện tại đã đến lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe liền ở không xa bên ngoài bọn họ ký túc xá. Ta cùng Phục Anh hai người đi ra ngoài, Cố Giao cùng Quách lão sư ở chỗ này chờ đợi mở cửa là được. Lý Ngôn Hề nói, các ngươi sau khi đi ra ngoài tính toán đi nơi nào? Bên ngoài đường phố đều là tang thi, sẽ rất nguy hiểm. Trần Minh cố gắng thuyết phục, hắn cho rằng sau một lần bọn họ chạy về, kinh nghiệm nói cho hắn biết, cả trong trường học đều nguy hiểm như vậy, càng miễn bàn đường phố bên ngoài. Còn không xác định, ta tính toán đi trước tìm ta người nhà. Lý Ngôn Hề trả lời nói, nàng còn không tính toán đối người khác tùy tiện nói ra đạo lý sự tình. Nơi đó là một trong những con át chủ bài của nàng a, Cách Trương.